Đây là bi ba n thái đến cỡ nào chứ? Không ít đại thần cũng cho rằng, một hoàng đế như thế không nên cho nhập táng hoàng lăng. Thật ra chuyện mà các đại thần chân chính quan tâm không phải là hoàng đế được hạ táng ở nơi nào, bọn họ càng quan tâm đến chuyện tân hoàng kế vị hơn. Tuy rằng đại bộ phận triều thần đều cho rằng chuyện Khang Thân Vương kế vị đã là ván đã đóng thuyền, nhưng có một vài người không cho là vậy, giống như hoàng hậu. Giờ phút này, bà ta đang ngồi ở trước mặt Tam Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử Phi, nói: Hoàng thượng Băng Hà, con là người kế vị hợp pháp nhất. Tam Hoàng Tử, bùm, một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, mẫu hậu, nhi thần vô năng, nhi thần không đảm đương nổi vị trí hoàng đế. Phế vật! Hoàng hậu bật dậy, chỉ tay vào Tam Hoàng Tử nói: Lão thất kia là con thừa tự nhận từ bên ngoài, hắn có tư cách gì để kế thừa ngôi vị hoàng đế? Nhưng phía sau hắn còn có Định Quốc Công, bây giờ còn không phải là Định Quốc Công muốn cho ai làm hoàng đế thì người đó sẽ là hoàng đế sao? Tam Hoàng Tử run rẩy nói: Hắn ta là kẻ nhát gan yếu đuối, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Lúc trước ở trên triều, hắn ta đã từng đấu với Lý Cảnh Tập một lần. Sau khi trở về, hắn ta nhận thức rõ ràng bản thân không có tố chất của một hoàng đế. Hơn nữa Lý Cảnh Tập còn có Định Quốc Công hỗ trợ, hiện tại hắn ta mà còn muốn đi tranh giành ngôi vị hoàng đế thì đó là đi tìm chết. Ba, hoàng hậu tức giận đến mức ném một cái chén về phía Tam Hoàng Tử. Chén vỡ vụn, mảnh nhỏ văng lên mặt Tam Hoàng Tử, máu bắt đầu chảy xuống. Nhưng hoàng hậu làm như không thấy, chỉ nói: Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Ngôi vị hoàng đế này, người tranh thì tranh, không muốn tranh cũng phải tranh. Nàng ta đứng dậy, phất tay áo rời đi. Tam Hoàng Tử Phi đi qua nâng Tam Hoàng Tử dậy. Điện hạ, chúng ta trở về trước đi. Tam Hoàng Tử gật đầu, phu thê hai người dìu nhau ra khỏi hoàng cung. Ngồi trên xe ngựa trở về vương phủ, Tam Hoàng Tử nhìn Tam Hoàng Tử Phi, hỏi: Bây giờ phải làm sao đây? Nếu bọn họ dùng danh hiệu của ta để đi giành lấy ngôi vị hoàng đế thì phải làm gì đây? Tam Hoàng Tử Phi nắm lấy tay hắn ta, nghĩ ngợi một lát rồi nói: Ta đi cầu xin Định Quốc Công phu nhân đi, liệu có được không? Tam Hoàng Tử nhớ đến lúc trước, hoàng hậu đã từng đề nghị Định Quốc Công gả nữ nhi mà họ sùng ái nhất làm vương phi của hắn ta, nên trong lòng vô cùng chột dạ. Hắn ta nghĩ đến chuyện này, tất nhiên Tam Hoàng Tử Phi cũng sẽ nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng ấy vẫn hít một hơi thật sâu, nói: Ít nhất để cho Định Quốc Công và Khang Thân Vương biết người không có ý nghĩ muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Hốc mắt Tam Hoàng Tử ẩm ướt, hắn ta nhẹ nhàng nắm chặt tay Tam Hoàng Tử Phi, nói: Ta, sau khi chuyện này trôi qua, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt. Tam Hoàng Tử Phi nở nụ cười nhìn hắn ta, thiếp thân biết, trong lòng điện hạ có thần thiếp và hài tử. 544, Tam Hoàng Tử gật đầu thật mạnh, Tam Hoàng Tử Phu cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người bọn họ. Cho dù trái tim của nàng ấy đã sớm bị nam nhân này làm cho thương tích đầy mình, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ biện pháp giúp hắn ta thoát khỏi khốn cảnh. Dù sao bọn họ cũng là phu thê bị cột vào nhau, nam nhân này sống không tốt, nàng ấy và đứa nhỏ cũng sẽ không tốt. Xe chạy lộc cộc về tới phủ Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử xuống xe ngựa vào phủ, chỉ còn Tam Hoàng Tử Phi trực tiếp sai Sa Phu đánh xe ngựa đi về hướng Định Quốc Công phủ. Đường Thư Nghi đang ở trong thư phòng đọc sách cùng Tiêu Mộc Châu, nghe thấy Thúy Vân tới báo, nói Tam Hoàng Tử Phi đến đây, nàng sừng sốt một lúc, sau đó chớp mắt đứng dậy, nói: Ta đi tiếp đón, dẫn theo Thúy Trúc Thúy Vân đi tới cửa, đã thấy Tam Hoàng Tử Phi đứng ở trước cửa. Nàng đi qua, chắp tay hành lễ. Tam Hoàng Tử Phi hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né sang bên cạnh một chút, sau đó lại đưa tay đỡ Đường Thư Ngu. Phu nhân thế này là giết ta mất. Đường Thư Nghi cười, lễ không thể bỏ, là chuyện cần làm. Nàng và Tiêu Hoài không có suy nghĩ xoán vị, cho nên dù Tiêu Hoài có nắm cả kinh thành trong tay, đối mặt với người nàng không có thủ oán gì, nàng vẫn sẽ hành xử như bình thường. Hoàng hậu dùng tên tuổi của Tam Hoàng Tử để gây ra không ít chuyện khiến người khác kinh tởm. Nhưng tính đến bây giờ, Tam Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử Phi đều chưa làm chuyện gì ảnh hưởng xấu đến bọn họ. Vậy nên đối với Tam Hoàng Tử Phi, nàng vẫn dùng lễ mà đối đãi. Hai người cùng nhau đi đến phòng ở tiền viện. Sau khi ngồi xuống, Đường Thư Nghi chậm rãi nâng chén trà lên thưởng thức. Tam Hoàng Tử lén quan sát nàng một phen,